Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 655. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn bạn Nguyễn Nguyễn, bạn có donate ủng hộ Tiến Phong qua tài khoản PayPal nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều ạ. Donate cho bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Chào RMVN, chào Quân Đẹp Trai, chào Nguyễn Thanh Bình, chào Ái Lưu, chào Giang Trà Tắc. Em chào anh Thắng này, em bận quá. Bận là tốt em, cứ bận là có việc, là kiếm được tiền. Chào Toàn Nguyễn, chào Tí Bùi, chào Khải, chào Mon Channel, chào Linh Ngọc, chào Trung Đức, chào Phan Chelsea, chào Cẩm Tăng Xuân. Nay sớm chắc hai tập thì hơi khó, nhưng mà nếu mà lượng view mà nhìn nó tốt tí thì hứng thú hơn, mệt thì còn đọc được, chứ còn lượng view mà ít quá thì thực ra cũng mệt rồi, nó sẽ nản anh em ạ. Xích Tâm này giờ view giảm rất là nhiều nên hy vọng anh em chịu khó tương tác giúp Phong nha, và đi giới thiệu giúp Phong bộ truyện này cho thêm nhiều anh em biết đến bộ truyện và cũng như là kiên trì theo bộ truyện đến bây giờ như anh em nhé. Bởi vì bộ truyện này thì nó có những cái đoạn cao trào, rồi lại có những cái đoạn nó lại trầm như này, trầm xuống thì anh em sẽ dễ nản hoặc anh em tích tập ấy. Thì nhìn cái lượng view nó khá là ít, sau một ngày thì lượng view nó ít thì MC cũng hơi nản. Ok nha, và cho Phong một like, bạn nào chưa đăng ký kênh thì ủng hộ Tiến Phong nhé. Chào Trang nha, may quá hôm nay đúng lúc bắt được rồi đó, bắt được mày rồi. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Đại quân đến, móng ngựa đất tựa sấm sét vậy. Lôi chấn vạn dặm, binh sát thành mây. Phải nói rằng thế giới phù lục mặc dù nhân khẩu đông đảo, tính ra phải có hàng trăm bộ tộc. Nhưng mà tính riêng từng bộ tộc thì số binh sĩ có thể tham gia chiến đấu thực sự không nhiều. Tật hỏa bộ nhân khẩu trăm vạn đã là đệ nhất hỏa bộ trong một khoảng thời gian rất dài. Trăm vạn nhân khẩu nuôi 5 vạn quân đội đã xem như là dốc hết toàn lực. Đây còn là khi thế giới phù lục cần chống lại mối nguy từ địa quật, có nhu cầu mãnh liệt đối với quân đội. So với kiến thức trên chiến trường mà Khương Vọng gặt hái được, liên quân các bộ mà Khánh Vương triệu tập hiển nhiên chẳng đáng là gì. Người đến hàng vạn, vô bờ vô bến, bày ra một cái là tự nhiên có uy thế. Nhưng mà những tướng lĩnh quen thuộc với trận quân thì chỉ cần nhìn một cái là biết ngay thực hư. Liên quân mà Khánh Vương chỉ huy trông bề ngoài không tệ, quân thế uy nghiêm, đều là chiến sĩ tinh nhuệ các tộc nghe mệnh lệnh tới, nhưng cũng như là miễn cưỡng đứng chung một chỗ mà thôi. Thực tế là ai giỏi phần mình, thậm chí còn vướng tay vướng chân lẫn nhau, căn bản không được tính là một đội quân hoàn chỉnh. Có điều ở thế giới phù lục này, 20 vạn quân các bộ mà Khánh Vương cần khẩn cấp triệu tập đã là lực lượng quân sự là hiếm có trong lịch sử. Bởi vì tính đặc thù của vương quyền đồ đằng, phù lục chưa từng tồn tại loại phản loạn. Tất cả sức mạnh đồ đằng đều bị áp chế trước vương quyền đồ đằng, cơ hội phản kháng cũng không có. Các đời bộ tộc vương quyền tuy có quyền bính thống trị các bộ, nhưng mà lại ít có cơ hội triệu tập thiên hạ. Đội quân hơn 20 vạn này được chắp vá từ các bộ đại tộc xung quanh Tật Hỏa bộ, lấy 2 vạn chiến sĩ Khánh Hỏa bộ làm nòng cốt. Trong một khoảng thời gian ngắn mà Khánh Hỏa nguyên thần có thể khiến bọn họ bày trận cùng nhau, miễn cưỡng không gây ra hỗn loạn, đã xem như là có thiên phú quân sự không hề tầm thường. Nếu có thể rèn luyện thêm, chờ một thời gian, chưa chắc là không thể trở thành danh tướng đích thực. Đáng tiếc, thành cũng vương quyền đồ đằng, mà bại cũng vương quyền đồ đằng. Hệ thống quyền lực của thế giới phù lục vô cùng vững chắc, không hề có cơ hội chinh phạt. Lý luận quân sự khuyết thiếu không gian phát triển, cạnh tranh trên bàn cờ sinh tử nằm ở cá thể. Chiến đấu nơi địa quật cũng là chiến đấu quy mô nhỏ, còn chưa được tính tới cấp bậc chiến tranh. Chiến thuật bay 4.000 người, Khánh Hỏa nguyên thần có thể tính là xuất sắc. Dù sao cũng từng chém rất lâu dài trong địa quật, vượt qua vạn người thì chưa đủ kinh nghiệm, 20 vạn đại quân thì hoàn toàn nằm ngoài năng lực dùng binh của hắn ta. Quân trận của hắn ta là ô vuông, rất nhiều ô vuông nhỏ tạo thành một ô vuông lớn, lấy bộ tộc làm đơn vị, bày thành từng ô, mệnh lệnh chủ soái được truyền đi thông qua thủ lĩnh của các bộ tộc. Ngay cả kẻ không đọc được mấy quyển binh thư như Khương Vọng thì cũng cảm thấy có chút thô sơ. Lâm Xuyên tiên sinh, Khánh Vương bước ra từ đội quân, từ xa đã bắt đầu bày tỏ lòng trung thành. Biến hóa trên núi Thánh Thú mới vừa xảy ra, ta đã lập tức triệu tập thiên hạ, đích thân dẫn quân tới đây để tiếp ứng. 20 vạn đại quân này tính cả bản vương, mặc ngươi sai khiến, chỉ cần có thể giết chết Ma Long, cứu vớt thế giới, nhân tộc phụ lục ta không tiếc hy sinh. Thảm trạng tật hỏa bộ khiến cho người ta hãi hùng khiếp vía. Đệ nhất hỏa bộ trong quá khứ cứ vậy bị xóa sổ, tử trạng thê thảm của 100 vạn người, thây xác ngổn ngang khắp trốn, ai đã từng thấy? Còn có tình trạng khủng khiếp của những thi thể đẫm máu kia nữa, giới vật quang bao phủ trông dữ tợn vô cùng. Tiếng gầm gừ tham lam vang vọng ở trên không trung, ác độc chu vào tai mỗi người. Rất nhiều chiến mã kinh hãi không ngớt, dừng vó không chịu tiến lên. Các chiến sĩ dù đã trải qua giết chóc vẫn không nhịn được mà nôn ọe. Thời khắc này Thánh Vương đã kiên quyết tỏ rõ lập trường. Trước thảm trạng này, gã là vương của thế giới phù lục, cho dù thế nào cũng không thể hợp tác với Ma Long. Khương Vọng liếc mắt một cái, lập tức thấy được Liên Ngọc Thiền ở giữa đại quân, và cả tật hỏa dục tú đang ngoan ngoãn ngồi trên xe lăn, được Liên Ngọc Thiền dẫn theo. Đại quân xuất hành, Khánh Hỏa Bộ quả thực không còn là nơi an toàn, ngay cả Khánh Vương cũng rời đi, chứ đừng nói đến một vị khách như là Liên Ngọc Thiền. Chuyện quá khẩn cấp, ta không nói chuyện với Vương Thượng nữa. Khương Vọng vỗ vào cánh tay Khánh Vương, cơ chỉ thân cận, sau đó sải bước trở về quân trận, tiện tay rút roi ngựa của Khánh Vương, vùng nó đến không trung, tạo ra âm thanh vang dội. Tư thái phóng khoáng, động tác gãy gọn, có cảm giác thong dong như là thể nắm giữ tất cả ở trong lòng bàn tay vậy. Dưới tác dụng của hàng ngoại đạo kim cương lôi âm, tiếng roi quất vang khắp toàn quân, xua tan bầu không khí kinh khủng kia, khiến cho những con ngựa đáng sợ, đang sợ hãi, khôi phục bình thường. Hắn ném roi trở về, nói với Khánh Hòa Nguyên Thần. Điều 2 đội quân ra, giao cho Liên Ngọc Thiên và Bạch Ngọc Hà, đội quân còn lại do ngươi chỉ huy, ta chỉ có một yêu cầu duy nhất. Ngày mai trước khi sao thiên su lặn xuống, phải chuyển hết tất cả huyết thi ở đây ra khỏi địa phận bộ tộc Tật Hỏa. Nói xong hắn vẫy tay với Tật Hỏa Dục Tú. Dục Tú, hãy tới chỗ thúc thúc, đừng quấy rầy Ngọc Thiền tỷ tỷ của ngươi làm việc. Liên Ngọc Thiền vô duyên vô cớ nhỏ hơn chủ quán cả một thế hệ, không nhịn được liếc mắt nhìn một cái, nhưng mà vẫn tự giác đi tiếp nhận đội quân. Tật Hỏa Dục Tú có bằng lòng gọi một tiếng thúc thúc này hay không? Có lẽ vẫn còn đang chờ thương thảo. Nhưng hiển nhiên là Khương Vọng không bận tâm nàng ta có bằng lòng hay không. Nàng ta lặng lặng liếc nhìn Khương Vọng một cái, cuối cùng đẩy xe lăn chậm rãi tới gần. Lúc đó, trời đã vào tối, thời gian vô cùng gấp gáp. Tiếng roi ngựa của Khương Vọng ở bên này chính là mệnh lệnh tấn công cuối cùng. Tất cả mọi người đều tập tức là lên nòng. Liên Ngọc Thiền và Bạch Ngọc Hà, mỗi người lĩnh một đội quân vạn người. Không cần Khương Vọng nói gì thêm. Sau khi hiểu được sơ lược về năng lực của binh lính thì lập tức bắt đầu bài binh bố trận, triển khai tấn công không gián đoạn đối với Tật Hỏa Cung. Hai người đều học binh lược từ nhỏ, xuất thân từ danh môn, cũng từng rèn luyện trên chiến trường, năng lực dùng binh đều không tầm thường. Liên Ngọc Thiền dùng binh linh hoạt, phong cách dùng binh của Bạch Ngọc Hà thì dồn dập liền mạch, hai bên liên thủ thế công như là vũ bão, khiến cho là tấm màn vạn linh huyết quang kia trông có chút không có chút cơ hội nào để nghỉ ngơi. Hí mệnh lui ra ngoài, cho lúc củng cố cấm nguyên lực, cũng phân tích và phá giải sâu hơn một bước về thiên đồ vạn tuyệt trận. Khánh Hỏa Nguyên Thần cũng nhanh chóng xác định tình thế của Tật Hỏa tộc, xác định khu vực khác nhau, thi thể từ khu vực nào do người của bộ phận nào xử lý, lộ tuyến quy hoạch như thế nào, thi thể sắp đặt như thế nào, tất cả được an bài ngay ngắn trật tự. Dưới sự áp chế của Phạn Âm, bất kể mọi giá của Tịnh Lễ, tất cả huyết thi đều trao đảo lung lay, không có bao nhiêu năng lực phản kháng. Một khi bị kéo ra khỏi phạm vi thiên đồ vạn tuyệt trận là lập tức mất đi sức lực, sụi lơ mà ngã xuống. Lâm Xuyên tiên sinh, ta có một đề nghị, không biết có nên nói hay là không? Khánh Vương nói, nếu phải xử lý thi thể, tập trung toàn bộ chất thành một đống rồi cho một mồi lửa thiêu hủy, vậy có phải là dễ dàng hơn không? Có phải là tiết kiệm thời gian hơn không? Khương Vọng không có hơi sức đâu mà giải thích cặn kẽ với gã ta, chỉ nói một câu. Vương Thượng, nghề nào cũng có đặc thù, Săn rồng là nghề của ta. Phải phải, tiên sinh làm việc tư có quy tắc, là bản vương sơ suất. Thái độ của Khánh Vương rất tốt, lại phảng phất ra lệnh. Vũ Trúc ở đâu? Đại chiến ngay ở trước mắt, mau dùng tế vũ để cổ động sĩ khí đi. Trước này Trúc ca tế vũ vẫn luôn là trách nhiệm của Vũ Trúc. Vũ Trúc Khánh Hòa quan văn là theo quân tới, lập tức lấy sừng châu ra. Đi tới trước vạn quân đang bận rộn chuyển xác, miệng thì thầm gì đó, bắt đầu lắc lư cái đầu, lay động uyển chuyển, dáng múa vô cùng đẹp. Khương Vọng vừa thưởng thức tế vũ vừa bình tĩnh nói, mang theo mấy trang sáng thế chi thứ. Trong lòng Khánh Vương run lên, hạ giọng nói, đều là mang hít. Vương thượng hắn phải biết nên sử dụng như thế nào nhỉ? Khương Vọng hỏi. Khánh Vương vội nói, biết, biết chưa? Ta sẽ giao cả phương pháp sử dụng cho tiên sinh. Khương Vọng đưa tay ngăn lại. Đây là vật của phù lục. Vương thượng cứ cầm lấy. Sử dụng chúng thế nào cho hiệu quả? Đợi lát nữa ma long chạy ra, mong vương thượng đừng tiếc sức của mình. Trên trán Khánh Vương đã lấm tấm mồ hôi lạnh, nhưng trong lồng ngực lại nện vang ầm ầm. Lâm Xuyên tiên sinh yên tâm, chiến đấu vì phù lục ta có thể hy sinh cả mạng sống. Trong cái bầu không khí hùng tráng này, Tật Hỏa Dục Tú đẩy xe lăn tới, cuối cùng cũng đi hết một đoạn dài rằng rặc tới trước mặt Khương Vọng. Nàng ta ngẩng đầu nhìn Khương Vọng như một đứa trẻ chờ được người lớn khen ngợi, nhưng giọng điệu hồ hởi. Lâm Xuyên thúc, ta giúp tỷ tỷ xinh đẹp dịch ra được một trang sáng thế chi thư đấy. Khương Vọng nhìn cô bé nói bằng giọng bình thản. Chuyện này nàng ấy đã nói cho ta biết. Nói cái gì ta không biết đấy. Trang thế hữu duy, duy vu kỳ minh đã được nghiệm chứng suy đoán của hắn. Về phần Tật Hỏa Dục Tú, Khánh Hỏa Vương, Khánh Hỏa Nguyên Thần, thậm chí là toàn bộ Khánh Hỏa Bộ, Liên Ngọc Thiền đều báo cáo đầy đủ chi tiết đoán rồi. Tật Hỏa Dục Tú đáp lại với giọng tủi thân. Tỷ tỷ xinh đẹp đã truyền âm cho thúc thúc sao? Tỷ ấy nói cái gì? Nói người rất ngoan. Khương Vọng nói. Tật Hỏa Dục Tú cười hì hì một tiếng, lại trở nên vui, quay đầu nhìn Vũ Trúc đang nhảy múa. Hắn đang nhảy vũ đạo chiến tranh của Hỏa Bộ. Có thể nhóm lửa đồ đằng hệ hỏa, gia tăng sức mạnh cho chiến sĩ, nhưng hắn nhảy sai, sai hai chỗ. Giọng của nàng ta lanh lảnh. Khánh Hỏa quan bàn đang khoa tay múa chân nhảy múa điên cuồng, cũng nghe rõ rất rành rành. Suýt chút nữa là trượt chân, nhưng mà vẫn kiên trì nhảy tiếp. Đang lúc chiến tranh, vương mệnh đã hạ, hắn làm sao mà dám ngừng. Đương nhiên Khánh Vương không thể thừa nhận trước đại quân rằng cái vị Vu Trúc học hành không đến nơi đến chốn của mình nhảy sai. Vậy rồi tôn nghiêm của bộ tộc vương quyền ở đâu? Gã ho nhẹ một tiếng. Có lẽ vũ đạo của Tật Hỏa Bộ và Khánh Hỏa Bộ không giống nhau lắm. Cô bạn nhỏ này hiểu lầm là điều dễ hiểu thôi. Tật Hỏa Dục Tú đang muốn nói gì đó. Khương Vọng thấp giọng nói. Ta biết ngươi là ai. Tật Hỏa Dục Tú lại thôi. Nghiêng đầu một chút. Cái đầu nhỏ xíu mặt nạ khoa trường trông cực kỳ vô tội. Ta là Dục Tú mà. Thúc thúc đã đồng ý với mẫu thân ta là sẽ dẫn ta đi. Khương Vọng vuốt tóc nàng cười ha một tiếng. Đây được coi là chốt kèo rồi. Chiến sĩ Khánh Hỏa Bộ chẳng hiểu sao đã cảm thấy kỳ quái. Mặc dù miệng nói về mẫu thân, nhưng mà mẫu thân cả Tật Hỏa Dục Tú còn đang trong hỏa tử, chưa dám lộ diện, không biết trạng thái thế nào. Nhưng mà dường như Tật Hỏa Dục Tú cũng không có ý định đi xem một chút. Giờ đây Tật Hỏa Bộ thây nằm đầy đồng, cả người bộ gần như là chết hết. Nhưng mà cô bé này đã có vẻ như không mấy thương tâm. Khánh Vương nói, cô bạn nhỏ, người thấy những thứ này mà không sợ hãi sao? Hay là để ta sai người đưa ngươi ra sau nhé? Người chết không khiến cho ta sợ hãi được. Tần Hòa Dục Tú lắc đầu, người sống mới có thể tổn thương tới ta. Lời này thực sự là có lý, nhưng phát ra từ miệng một cô bé 8-9 tuổi thì lại khiến cho người ta chẳng rét mà run. Người không thấy buồn sao? Khánh Vương lại hỏi một vấn đề rất ngu xuẩn. Ta thực sự không giỏi biểu diễn những thứ này. Tật Hỏa Dục Tú nói, người hy vọng ta phải khóc lên sao? Khánh Vương đang định nói tiếp thì Khương Vọng chợt lên tiếng. Vương thượng, xin mời ngồi. Đợi lát nữa ma long phá phòng, ta sợ không chiếu cố tới người được. Người chấp trưởng vương quyền đương thời là một người nhiệt tình, lại tha thiết nói với Tật Hỏa Dục Tú. Bạn nhỏ, đi cùng bạn bản vương đi, đi cùng với bản vương đi. Đợi lát nữa Lâm Xuyên tiên sinh đánh nhau thì không quan tâm tới ngươi được đâu. Để ta ở gần chiếu cố vậy. Khương Vọng nói, có phải người lớn các ngươi đều như vậy không? Chẳng bao giờ nói thật. Sau khi Khánh Vương đi rồi, Tần Hòa Dục Tú mới cười hì hì hỏi. Khương Vọng đáp, ta đã nói thật rồi, hắn cũng đã nghe hiểu, chỉ là ta không nói lời thực đến mức khó nghe mà thôi. Tần Hòa Dục Tú gật đầu như thực. Ồ, ra vậy. Khương Vọng bèn hỏi, ta vừa rồi có tính là đang bảo vệ hắn không? Tần Hòa Dục Tú nói, có lẽ cái chết mới là an toàn. Khương Vọng nhìn chằm chằm Tần Hòa Cung, nhưng hắn sẽ không nghĩ như vậy. Tần Hòa Dục Tú xòe bàn tay nhỏ, vậy thì hết cách rồi. Hai người một lớn một nhỏ, một đứng một ngồi, nhìn về phía Tần Hòa Cung. Khương Vọng nói với giọng nhẹ nhàng như đang trò chuyện, tỷ tỷ xinh đẹp của ngươi nói với ta, lúc ở phủ tướng quân Khánh Hòa Bộ, ngươi ở bên ngoài có chút động tĩnh. Tần Hòa Dục Tú nghiêm túc quan sát nghệ thuật dùng binh của Bạch Ngọc Hà và Liên Ngọc Thiền, cũng trả lời như đang nói chuyện phiếm vậy. Con rồng ở bên trong tới Khánh Hòa Bộ tìm ta, ông ta khống chế một người, không biết là thủ đoạn từ lúc nào, nếu không nhờ ta, không chừng tỷ tỷ xinh đẹp xong đời rồi. Khương Vọng không hỏi người kia hiện tại thế nào, cũng không có kinh ngạc, bởi sau khi giằng co ở Khánh Hòa Bộ, Ngao Quỳ còn chơi được chiêu mình tu sạn đạo, ám độ, trường thương. Còn giấu được thủ đoạn như vậy tại Khánh Hòa Bộ, chỉ nói, xem ra hắn đã đánh giá cao chiến lược của kẻ bị mình khống chế, cũng là quá xem thường ngươi. Thúc thúc đừng có xem thường ta. Tật Hòa Dục Tú ngồi ở trên xe lăn, ám chỉ gì đó. Ngươi làm sao phát hiện ra? Khương Vọng đáp, thực ra đều chỉ là đoán mò thôi. Là chính ngươi đi tới trước mặt ta, khẳng định suy đoán của ta. Ta không tin đâu. Tần Hòa Dục Tú nói với giọng trẻ con bọt mát, người lớn các ngươi lúc nào cũng giả ngu, ngươi không muốn nói cho ta mà thôi. Khương Vọng không tiếp lời, chỉ nói điều mình muốn nói. Hậu chiêu của Ngao Quỳ tại Khánh Hòa Bộ cũng đã thất bại, vậy bây giờ có thể khẳng định ông ta đã hết thủ đoạn rồi không? Ngao Quỳ quả thực là tàn nhẫn, độc ác. Từ núi Thánh Thú đến Tần Hòa Bộ, động tác của ông ta quả thực cực nhanh, hạ cờ quả quyết, thiên đồ vạn tuyệt trận, càng khó ứng phó, có thể nói là một cái xác rùa đen khổng lồ, cho ông ta rất nhiều cơ hội. Nhưng mà hiện tại, vỏ mai rùa đã bị người ta kiên trì bóc ra từng mảnh, giống như là đám Khương Vọng. Sau khi giáng lâm thế giới phù lục vẫn luôn giữ vững định lực, kiên quyết thúc đẩy từng đường đi nước bước, Ngao Quỳ trong Tật Hòa Cung có lẽ cũng chỉ có thể chờ chết. Hình như có thể nói như vậy. Tần Hòa Dục Tú nhìn Tần Hòa Cung bắt đầu tỏa sương mù màu đỏ, thì thầm, đột nhiên rất muốn cất một khúc hát du. Khương Vọng đã rút kiếm lên, đừng hát nữa, ta không muốn nghe. Khương Vọng từng tiếp xúc với ý chí bản nguyên của thế giới không chỉ một lần. Ở Xâm Hải Nguyên Giới, hắn từng ngao du tại bản nguyên, tại thế giới thiên ngục hắn đã bị cái gọi là thiên ý mà tùy ý đùa bỡn. Mệnh chiêm tổ sư Bạc Liêm có liên hệ nhất định với hắn là kỳ thủ tuyệt đỉnh cổ kim trên bàn cờ thiên ý. Dư Bắc Đấu nuốt ngân cuối cùng mệnh chiêm đã từng dẫn hắn nhảy ra khỏi dòng sông vận mệnh trong một khắc ngắn ngủi, nhưng mà ý chí bản nguyên lực sản sinh ra ý chí thì đây vẫn là lần đầu hắn gặp được ý chí bản nguyên. Cũng được, mà thiên ý cũng được, đều là tập hợp quy tắc của thế giới, là bản năng bảo vệ chính mình của một thế giới. Thực tế nó không tồn tại ý chí, không có yêu ghét gì cả. Phá hủy thế giới này thì sẽ bị thế giới này đánh trả, bồi dưỡng thế giới này thì sẽ được thế giới này bồi dưỡng lại. Quy tắc căn bản của ý chí bản nguyên đơn giản như vậy đấy. Bởi vậy hết thảy kéo dài tới hiện tại chẳng qua đều là sự phát triển tự nhiên của thế giới. Nhưng ở thế giới phù lục, hắn đụng phải một bất ngờ to lớn. Ý chí bản nguyên nơi này đã sinh ra ý chí, lại còn đang an vị ở trên xe lăn, ngồi ở bên cạnh hắn. Khương Vọng cũng không biết bây giờ bất ngờ này sinh ra từ đâu. Chỉ có một vài phỏng đoán mơ hồ, bởi vì liên quan đến tồn tại không hề nói kia, cho nên tạm thời không có chứng cứ rõ ràng. Nhưng thân phận của Tật Hỏa Dục Tú đã được xác nhận. Lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia, hắn đã sinh lòng hoài nghi. Nhưng mà lúc đó hắn phần nhiều là hoài nghi chính mình, bởi vì điều này gần như là lật đổ nhận thức quán trước đó. Sau này, hối hả ngược xuôi, truy tìm lịch sử, không ngừng nâng cao một nhận biết về thế giới phù lục. Những phỏng đoán như là nghìn lẻ một đêm lại từng bước được nghiệm chứng là sự thực. Hắn đã từng giành được thắng lợi trên bàn cờ sinh tử, đi tới trung tâm của bàn cờ sinh tử. Mặc dù khi đó không thể thăm dò thêm nhiều bí mật hơn nữa, nhưng mà cũng đã tiếp xúc với bản nguyên của thế giới phù lục. Hắn cảm giác được, tiếp xúc với tật hỏa dục tú càng lâu, hắn càng có cảm giác quen thuộc. Ngoài sinh tử, không liên quan tới máu thịt. Lúc hắn mang theo tật hỏa dục tú bay nhanh trên không trung, nguyên lực mãnh liệt, kinh phong phần phật, lúc đó tật hỏa dục tú vui sướng như một đứa trẻ, cảm nhận được sự thân cận và tán thành của thế giới này đối với cô bé. Sau đó, tới Tịnh Thủy Bộ, núi Thánh Thú, đến Tật Hỏa Bộ. Lúc ở ngoài hỏa từ, hắn đã hiểu rõ, chàng sáng thế chi thư mà tật hỏa dục tú đã ôm trong tay từ khi chào đời, chính là thứ giúp nàng ta khống chế quyền hành của thế giới này. Nguyên nhân nàng ta được sinh ra ở đây, thế hữu ách, thiên hàng chi. Thân người khó mà tiếp nhận được sức mạnh của bản nguyên thế giới một cách hoàn hảo, cho nên nàng ta mới xấu xí như vậy. Đôi mắt nàng ta chẳng những có thể nhìn vào U Thiên, mà vốn là một bộ phận của U Thiên. Cảm giác của Khương Vọng khi nhìn chăm chú vào đôi mắt kia giống hệt như là khi nhìn vào U Thiên vậy. Trên núi Thánh Thú, Ngao Quỷ không ngại dẫn vạn tượng thần yên sớm để xóa bỏ một tức quan trọng, một tin tức quan trọng. Tin tức đó chính là ý chí bản nguyên sáng giáng sinh. Tật hỏa dục tú cũng không hoàn toàn sánh ngang với ý chí bản nguyên của thế giới phù lục, nhưng mà ý chí của ý chí bản nguyên thế giới phù lục hiện tại là tật hỏa dục tú. Nàng ta chào đời tại tật hỏa bộ, trở thành đại hành giả của quy tắc thế giới, nên mới có sức mạnh đáng sợ tại thế giới phù lục. Chỉ là vì một nguyên nhân nào đó mà sức mạnh nàng ta bị áp chế mạnh mẽ. Như thế toàn bộ thế giới phù lục, sự ra đời của đồ đằng thánh linh cũng bị hạn chế, thể hiện qua việc có vô số thiên tài mà không một người đắc đạo. Bản thân điều này là một vấn đề, cho nên mới có điều có nhiều đồ đằng chi linh nghĩ ra trăm phương ngàn kế mà tìm cách đột phá, từ đó sinh ra muôn hình vạn trạng kiểu chết. Việc làm đầu tiên của Ngao Quỷ sau khi giáng lâm phù lục chính là liên hệ với Khất Hoạt Như Thị Bát, biết được Khất Hoạt Như Thị Bát sống như thế nào tại phù lục suốt ngàn năm qua. Ông ta lấy Khất Hoạt Như Thị Bát úp xuống thế giới phù lục, sau đó cấp tốc chạy tới núi Thánh Thú, nơi trọng yếu bậc nhất của thế giới này. Trên núi Thánh Thú, với tầm mắt sánh ngang tinh quân, phát hiện ý chí bản nguyên của thế giới phù lục giáng sinh. Qua một thời gian suy tính, đã tính ra phạm vi nơi ý chí bản nguyên chào đời, nên mới tới Tật Hỏa Bộ. Ông ta muốn nuốt ý chí của bản nguyên thế giới, từ đó khống chế thế giới này, lập tức khôi phục sức mạnh động chân, nhẹ nhàng dọn sạch những đối thủ như Khương Vọng, giành được tất cả những gì mình muốn giành được. Ban đầu ông ta cũng muốn khống chế Tật Hỏa Bộ, giống như là khống chế chín vị đồ đằng chi linh kia, muốn lấy phương thức ôn hòa hơn để nắm lấy sức mạnh của nhân tộc phù lục. Suy cho cùng, đối thủ lớn nhất trong mắt ông ta không phải là những thanh niên như Khương Vọng, mà là tồn tại kinh khủng dùng sáng thế chi thư đánh vào Khất Hoạt Như Thị Bát kia. Nhưng mà trong lúc ông ta suy tính địa điểm nơi ý chí bản nguyên chào đời, Khương Vọng cũng đã giành được sự ủng hộ của bộ tộc Vương Quyền. Truyền thuyết về diệt thế Ma Long cũng đã truyền khắp phù lục. Tật Hỏa Ngọc Linh còn đưa Tật Hỏa Dục Tú tới Tật Hỏa Bộ, khiến ông ta vồ hụt một hơi. Sau khi tàn sát Tật Hỏa Bộ, ông ta cũng biết ý chí bản nguyên sinh ra vì ai, bây giờ ở đâu. Ông ta trốn vào Tật Hỏa Cung bị huyết quang của vạn linh bao phủ, nhưng Khương Vọng lại tới quá nhanh. Ông ta lại không muốn lãng phí trăm vạn thi thể ở đây, còn muốn ám độ Trần Thương, trộm đi hiện thân ý chí của bản nguyên thế giới. Nhưng mà ông ta đánh giá thấp Khương Vọng rồi, cũng đánh giá thấp hiện thân ý chí bản nguyên thế giới phù lục Tật Hỏa Dục Tú, nên mới đến nước này. Ông ta vốn còn có cơ hội, có thể lợi dụng trăm vạn người chết này trốn trong Tật Hỏa Cung liếm láp vết thương cũ. Điều kiện tiên quyết là Khương Vọng cho ông ta thời gian hoặc là tiêu hủy những thi thể này giống như ông ta dự tính. Nhưng tất cả đều không được như nguyên vẹn. Hiện tại có Tịnh Lễ Tụng Vãng Sinh Kinh, có đại quân nhân tộc phù lục vận chuyển thi thể, có Hí Mệnh phong tỏa thiên địa nguyên lực, có Bạch Ngọc Hà và Liên Ngọc Thiền dẫn quân không ngừng tiến công, còn có Khương Vọng cầm kiếm đứng ngoài. Tật Hỏa Dục Tú đại diện cho ý chí bản nguyên của thế giới ôm hận mà đến, đại diện cho vương quyền nhân tộc Phù Lục Khánh Vương, mang theo 7 trang sáng thế chi thư và lòng cảnh giác cao độ, đều đang đợi khoảnh khắc ngao quỷ phá phong. Thật khó tưởng tượng, bây giờ ông ta còn có thủ đoạn nào để thoát thân. Hiện tại ngoài Tật Hỏa Cung xương đỏ lan tràn, hiển nhiên là ngao quỷ có hành động mới. Khói này mang sắc đỏ, mong manh như xương, không có đinh khí, tạm không thể xác định tác dụng của nó là gì. Với tầm nhìn và kinh nghiệm của ngao quỷ, khó mà đoán được thủ đoạn của ông ta. Mặc dù Khương Vọng đã lập tức tới gần Tật Hỏa Cung, nhưng mà cũng không có tùy tiện hành động. Hắn đưa mắt ra hiệu với Hí Mệnh. Hí Mệnh cũng rất là tự giác, bóp pháp ấn, vẫy tay gọi ra một con cơ quan thú trông giống như là sư tử trên trời giáng xuống vậy, lặng lặng ngồi trước cửa chính của Tật Hỏa Cung. Khương Vọng từng nhìn thấy dạng con thú này, là phù điêu ở trên cầu đá cổ xưa vắt ngang Trường Hà. Con thứ năm của rồng tên là Toan Nghi, thích cuộc sống đời thường bình lặng. Cơ quan Toan Nghi này là được làm theo truyền thuyết, là thú thực thần chuyên khắc thần đạo, hút khói chẳng qua chỉ là năng lực kèm theo. Miệng thú há ra, sương mù màu đỏ lập tức tiêu tan, tất cả chui vào bụng thú. Mặc kệ khói này có công dụng thế nào thì cũng là bị nuốt sạch rồi. Ngoài Tật Hỏa Cung tức khắc trở nên tống trống trải, chỉ có màng chắn huyết quang vạn linh đang lặng lặng tiếp thu mọi công kích. Ăn hết khói đỏ, Hí Mệnh lại thu cơ quan Toan Nghi vào dương đồng. Đặt riêng trong đó, cho dù ngao quỷ có thủ đoạn cao siêu hơn nữa, thì cũng chỉ có thể kết thúc một cách im hơi lặng tiếng như vậy. Chẳng trách Hồ Ung Quốc có thể nhanh chóng quật khởi, thay ra đổi thịt sau cái chết của chân nhân Hàn Ân chết. Mặc già chân truyền quả thực là ghê gớm. Đương nhiên mỗi một lần Hí Mệnh hành động đều như đốt một đống tiền, mặc ra chân truyền thật là giàu. Sau đó ngao quỷ lại thả huyết thú ra, lại thúc đẩy đại trận gây nên một trận huyết thi bạo động, ý đồ cưỡi cả tòa Tật Hỏa Cung thoát đi, nhưng tất cả đều bị chân áp. Sau 9 lần như vậy, cuối cùng là cũng yên tĩnh. Tất cả mọi người đều biết thời khắc cuối cùng sắp tới rồi. Tật Hỏa Dục Tú đẩy xe lăn tới gần Hí Mệnh, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên. Cơ quan thúc, có thể điều lấy cơ quan thúc, có thể điều lấy cơ quan của thúc đi không? Bây giờ chúng ta là một bọn, ngộ thương ta là không được đâu. Hí Mệnh đưa cho nàng ta chiếc xe lăn này, để người thương tật như nàng ta có thể tự do hoạt động, phi thiên độn địa. Nhưng cơ quan giấu trên chiếc xe lăn này cũng là một trong những sự cảnh giác của nhóm Khương Vọng đối với nàng ta. Hí Mệnh không hề có chút ngại ngùng nào khi bị vạch trần, bình tĩnh nói. Cơ quan trung thành hơn con người, người không gây hại đến chúng ta thì nó vẫn cũng không gây hại tới người. Tật Hỏa Dục Tú nhìn về phía Khương Vọng. Cái tên này bướng lắm, ta cũng không khuyên nổi. Khương Vọng tỏ vẻ bất đắc dĩ. Dù sao chúng ta cũng là một bọn rồi, người không thể làm hại chúng ta, cho nên cơ quan cũng sẽ không phát động. 9 bỏ là 10, tương đương với nguy hiểm không tồn tại. Chỉ xem nó là một chiếc xe lăn đơn thuần, có phải dùng rất tốt hay không? Dầm một tiếng. Đột nhiên có một tiếng vang thật lớn, như thể bộc phát từ sâu dưới lòng đất vậy. Cả Tật Hỏa Cung co lại, có thể thấy được bằng mắt thường, rồi sau đó nổ tung. Huyết quang do Thiên Đồ Vạn Tuyệt Trận nuôi dưỡng, kiến trúc đại diện cho lịch sử lâu đời của Tật Hỏa Bộ đều bị chôn vùi trong nháy mắt, mà sự chôn vùi này bộc phát ra sức mạnh kinh khủng. Ngao Quỳ tái hiện lại thiên cấp pháp thuật Vạn Tượng Thần Yên. Ông ta không chờ huyết thi trong Thiên Đồ Vạn Tuyệt Trận bị tẩy sạch, không đợi đến khi sức mạnh của màn chắn vạn linh huyết quang bao mòn cạn kiệt. So với bị động, nghênh đón vận mệnh không thể cứu vãn, chỉ bằng tranh đấu một lần cuối cùng thoát khỏi lồng giáp. Những 7 trang sách bằng đất sừng sững giữa không trung, tự như là bia mộ vờn quanh vậy. Trong đại quân, Khánh Vương đứng trên chiến xa, tức giận hô lớn. Mặt trời soi chiếu, ban tặng vương quyền, ta đấy danh nghĩa Khánh Vương, sắc lệnh các vương, bắt lấy ác long, trả món nợ máu. Vương quyền trấn áp, thiên mệnh chu diệt. Trong tiếng hồ vang, Vô Trúc vẫn đang nhảy múa ở vị trí cũ, lắc chuông sừng trâu, khoa tay múa chân trông rất điên cuồng. Sức mạnh từ nơi sâu thẳm được kích hoạt. Khánh Vương lấy tư cách vương của phù lục, lấy vương quyền đồ đằng khởi động 7 trang sáng thế chi thư, thúc đẩy quy tắc thế giới, tiến hành áp chế toàn diện đối với ngao quỷ tại vùng đất này. khiến cho pháp thuật của ông ta không được hưởng ứng, ý chí không thể phát huy. Không chỉ như vậy, thiên địa nguyên lực ngoài Tật Hỏa Cung đã bị hí mệnh xóa sạch từ lâu. Pháp thuật của Ngao Quỳ phóng ra không cách nào có thể kết nối với thiên địa, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của ông ta, dựa vào cường độ vạn tượng thần yên của ông ta. Nhưng sức mạnh của ông ta chưa hồi phục. Tật Hỏa Cung cũng không phải là núi thánh thú, phản hồi mà nó cung cấp kém xa núi thánh thú. Đủ mọi nhân tố như vậy chồng chất lên nhau, vạn tượng thần yên bất chấp tính mạng được phóng ra, nhưng mà uy năng lại không được 1%. Thời cơ như vậy, Khương Vọng có thể bỏ lỡ sao? Bạch Ngọc Hà với Liên Ngọc Thiền đang dẫn quân lui về ngoại vi, ngăn chặn dư âm trận chiến. Hí Mệnh còn đang quan sát, mặc võ sĩ tám cảnh của hắn ta đang muốn tiến tới thăm dò. Đã thấy ánh kiếm nhoáng lên, lửa đỏ vờn quanh thân Khương Vọng, ánh kiếm chiếu vào mắt, khoác xúc lực hòa giới, làm áo ngoài, chủ động xông vào phạm vi pháp thuật vạn tượng thần yên. Kẻ khác gọi đây là lần lấy thân mạo hiểm, còn hắn thì chỉ dạo bước nhàn nhã. Đi bộ thong dong giữa những mảnh vỡ Tật Hỏa Cung đang tuôn xuống như là thác nước, trông không giống trả thù mà như là tìm bạn cũ vậy. Sau đó trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí dâng lên như là thủy triều, ánh kiếm quần quận không một chút thương tiếc dấy lên dòng chảy pháp thuật hỗn loạn. Trường tương tư lóe lên sắc lạnh, một kiếm chém ngang chân thân của Ngao Quỳ. Đó là một con thần long màu vàng. Thân rồng đang dương nanh múa vuốt, kéo dài đến vô tận, sức mạnh của nó gần như có thể lật tung cả đại dương. Thiên địa nhỏ nhoi không đủ để chứa. Vảy vàng rực rỡ hiển lộ thiên uy, râu rồng đông đưa dấy đến sấm chớp. Tiêu Tặc, dù sao cũng là chỗ quen biết, duyên phận khó có được, ta không muốn làm hại tới tính mệnh của ngươi, ngươi đại vội vàng nhận lấy cái chết. Trong tiếng sấm dậy và mây đen dập trời, ông ta thét dài một tiếng, tiếng rồng gầm phát huy ra uy lực khó lường, lấy thân rồng làm trung tâm điên cuồng lan rộng ra khắp bốn phương tám hướng. Đây không phải là âm sát thuật bình thường, mà là hùng thanh khiến cho thiên địa cũng phải khuất phục. Mặc dù từng bước bị ép đến nông nỗi này, ông ta vẫn cứ hùng uy ngập trời, một thân một mình tấn công tất cả mọi người. Thời đại yêu tộc gây dựng thiên đình viễn cổ, rồng ngâm, hồ gầm, sư tử hống vốn là thần thông âm sát mạnh nhất. Bây giờ hồ gầm sư tử hống đã không còn, ông ta lấy danh Ngao Quỳ tái hiện âm vang kinh khủng đáng sợ từ thời viễn cổ. Nhưng mà trên âm thanh này có một âm thanh còn rõ ràng hơn. Nghiệt xúc, hôm nay giết ngươi. Kiếm khí mở ra một con đường máu. Khương Vọng giả bước mà tới, mảnh vỡ pháp thuật, dòng chảy hỗn loạn, long uy cản đường, tất cả đều không tồn tại, đều bị chém tan. Tay áo phần phật bước thẳng lên thân rồng. Giờ khắc này quanh thân vần lửa mắt hiện xích kim, đôi tai trong suốt lấp lánh như được điêu khắc từ bạch ngọc, thần thánh cao xa, ngồi một vị nhĩ tiền nhân. Sức mạnh vĩ đại thời cận cổ đáp lại thần thông cường đại thời viễn cổ. Thành văn tiên vực đã mở ra, một tiếng sấm sét giáng xuống đánh tan tiếng rồng ngâm của Ngao Quỳ. Chịu đựng sự áp chế của sáng thế trì thư và tật hỏa dục tú, lấy thân thể tàn phế thoát khỏi ngọc hành tinh lâu, đến nay vẫn chưa tìm được cơ hội khôi phục trạng thái, ông ta đã không thể va chạm chính diện với Khương Vọng được nữa. Đâu chỉ có như vậy, ông ta bành trướng thân rồng, nhưng mà lại không hề bành trướng, bởi vì thế giới này không cho phép. Tật hỏa dục tú đại diện cho ý chí của thế giới phù lục này đối địch với ông ta. Mắt rồng vàng rực lúc này như thực sự được làm từ vàng, gắng gượng kêu gọi kim hành nguyên lực giữa thiên địa. Ngao Quỳ lấy hoàng kim thánh huyết muốn nắm giữ căn cơ của thế giới, nhưng mà quyền hành nắm giữ kim hành nguyên lực cũng bị tước đoạt. Nơi này không phải hiện thế, nơi này là phù lục, vương quyền không cho phép. Bảy trang sách khổng lồ kia đứng sừng sững, lạnh lẽo sâm nghiêm, giống như là bia mộ của ông ta. Ông ta thoát khỏi biển cả bay lên vũ trụ, trước giờ chỉ đấu với hoàng chủ tinh quân, đánh cờ ngàn năm, tranh một thế cục, sao có thể cam tâm là một con ếch dưới đáy giếng chứ? Mặc dù bị hạn chế, đủ đường, nhưng mà vẫn vực dậy thân rồng, dùng bí pháp long tộc cưỡng ép bản thân muốn bay lên cao, chỉ cần thoát khỏi phạm vi áp chế của bảy trang sáng thế trì thư, thoát ánh nhìn từ khỏi hóa thân của ý chí thế giới, ông ta sẽ có thể có cơ hội thoát khỏi thế giới này mà chạy ra vũ trụ. Nhưng lưng rồng bị núi đè, đó là nguyên lực mênh mông như biển của Khương Vọng, thân thể càng chìm xuống. Dưới kia là Hí Mệnh mặc ra, chẳng biết Hí Mệnh đã tới gần từ lúc nào, bắt lấy một bóng vuốt của ông ta một cách chuẩn xác, mà trong thân thể nhỏ bé đối lập với thân rồng kia lại bắn ra sức mạnh kinh khủng ngoài sức tưởng tượng, khiến ông ta bay lên không nổi, thậm chí là còn muốn rơi xuống nữa. Từ chỗ vuốt rồng bị Hí Mệnh bắt lấy, dần có kiến đen dày đặc leo ra, bò dọc theo cánh tay cho đến móng vuốt, lại lấy móng vuốt làm cầu nối, nhanh chóng xông tới thân rồng, điên cuồng cắn nuốt chút nguyên lực vốn đã ít ỏi của ngao quỷ. Thân rồng như bị dính mực, chẳng mấy chốc đã biến thành màu đen. Cơ quan đáng chết! Mắt cao quỷ đỏ như máu, lửa đỏ dấy lên, cúi đầu nhìn kẻ từ đầu đến giờ vẫn luôn phóng cơ quan ra truy lùng. Sau đó còn nhiều lần phá hỏng việc lớn của ông ta. Miệng rồng mở rộng, ở giữa có một quả cầu lửa màu máu đáng sợ đang thành hình, nhưng mà lại đột nhiên tiêu tán, bị một ngụ máu rồng phun ra dập tắt, thay vào đó là một tiếng thét thảm. Chính lực này ở trên thân rồng của ông ta giáng xuống một dải ánh kiếm tựa như là trăng sáng nối liền đất trời. Sao người dám? Một kiếm chém thân rồng. Khánh Vương chưa bao giờ nhìn thấy ánh kiếm sừng sững tựa như là trụ trời như vậy. Nhưng đúng là kiếm sơn sụp đổ, tầm nhìn cũng bị chạy hướng. Thân rồng vàng chói bị chém đứt, đứt gãy hai đoạn, như là dãy núi rơi xuống. Trong tiếng hét thảm long trời lở đất kia, máu rồng như thác nước dội tung lên trời cao. Đuôi rồng lập tức bị kiến đèn bù kín, còn đang trong quá trình rơi xuống, nhưng mà cũng chỉ có một bộ khung xương, ngay cả khung xương cũng đang bị gặm nhấm. Gì mà phân thân giấu hồn? Trước mắt người tu hành mặc ra đã quen vắt kiệt công dụng của mọi vật thì chỉ là một trò chơi. Mặc ra ngay cả dây cỏ cũng muốn thu về cơ mà. Ý chí của ngao quỷ giấu trong đầu rồng tiếp tục điều khiển nửa thân thể còn lại, vừa điên cuồng phun máu, vừa thúc đẩy máu lưu thông, vừa cầm máu, vừa thiêu đốt đám kiến đèn đang leo lên thân rồng. Chặt đứt xương sống của rồng xong, Khương Vọng vẫn đứng ở nơi cao nhất, một mực ngăn cách giữa ngao quỷ và bát đồng, khiến cho ông ta không cách nào có thể mượn dùng sức mạnh của khất hoạt như thị bát. Hắn tiện tay ấn một cái, ngọn lửa ba màu vàng đỏ trắng đã đậu lên lửa máu, chạm là bén ngay, khiến ánh lửa bùng lên dữ dội. Ngọn lửa ba màu không ngừng mở rộng phạm vi, khiến cho ngao quỳ từng bước bại lui. Hí Mệnh đã buông tay từ sớm, lúc này cũng vọt lên đối diện với đầu rồng. Trong tiếng rên rỉ đau đớn, ở trong chiến đấu kịch liệt, lúc lăn lộn tựa như là thân bất do kỳ, một móng vuốt đột nhiên vồ ra. Nơi đầu móng vuốt đi qua, không gian như ngưng động. Sự ngưng động này một mực lan tràn ra khắp mười phương không gian xung quanh Hí Mệnh. Sát pháp bí truyền của Long tộc thượng cổ, Hoàng Cực Thiên Băng, mặc dù chịu áp chế của thế giới này, thân thể tàn phế khó bộc phát được hết sức mạnh to lớn, nhưng ông ta vẫn tạo ra được cơ hội mà tung ra đòn sát thủ. Máu rồng, móng rồng vàng nện xuống, tất cả bắt đầu vỡ vụn. Nhưng mà vào thời điểm này, một tia sét tựa như là lưỡi kiếm giáng xuống. Vị mặc võ sĩ tám cảnh này toàn thân lóe lên tia chớp, xuất hiện trước móng rồng của ngao quỷ, va chạm chính diện. Tia chớp cũng bị ngưng động, tám cánh không thể giang ra. Móng rồng kiên quyết nện xuống, đánh văng mặc võ sĩ, linh kiện bay tán loạn. Trong toàn bộ quá trình này, vẻ mặt Hí Mệnh vẫn không có chút biểu cảm. Ánh mắt lưu động ở trên người ngao quỷ vô cùng có quy luật, mà khi mặc võ sĩ này đánh bay, đột nhiên vươn tay bắt lấy cổ tay rồng. Thân rồng của ngao quỷ mặc dù chưa thể bành trướng tới mức cực hạn, mặc dù đã bị chém chỉ còn một nửa, nhưng mà vẫn là quái vật khổng lồ. Thân thể Hí Mệnh không tráng kiện bằng móng rồng của ông ta, bàn tay bắt lấy cổ tay rồng giống như là một nhánh rễ mỏng manh bám vào vách đá, bàn tay thì như một thân cây có thể bị gió thổi đi bất cứ một lúc nào. Nhưng một khắc sau, ở trên cổ tay rồng đột nhiên bị tròng vào một cái vòng xích bằng thép. Cạch một tiếng, âm thanh sắt thép cố định vang lên. Từ cổ tay tới cánh tay, tới khử tay, đến bắp tay trắng kiện, đến bả vai, nằm cái vòng xích dày đặc phù văn liên tục được cài lên. Sức mạnh của Hí Mệnh vào lúc này khiến cho không gian trở nên vặn vẹo. Sau đó ta đột nhiên giật xuống một cái, giật đứt cả móng rồng của ngao quỷ. Ngao quỷ gào thét không ngớt, liên tục run rẩy giữa không trung. Tam muội chân hỏa thờ cơ bùng cháy, lan tràn khắp thân rồng, tiện tay ném bóng vuốt rồng vào giữa bầy kiến đen. Hí mạnh mặc kệ ngao quỳ rú như thế nào, chỉ tung người lao đến trước mắt ông ta, ánh mắt không chút dao động, không sinh không tử, không sợ hãi, không oán hận, như thể đã biến hắn ta thành một cỗ máy vô cảm vậy. Dâu rồng ngao quỳ hất lên như kéo dài vô tận giữa không trung, trình diễn kỹ thuật dùng roi thần kỳ lợi hại. Dâu rồng như là điệu múa của thần long, quất lùi hí mệnh. Đầu rồng đột nhiên quay lại, ngửa mặt nhìn Khương Vọng đang bám giết không buông, mắt rồng chân thành, giọng điệu khẩn thiết: "Hiểu lầm, tiểu hữu hiểu lầm rồi. Hai ta thân thiết gắn bó, vẫn luôn là nương tựa lẫn nhau, cùng ngươi lập tinh lâu, xông phá thiên ngục, du ngoạn mê giới, khoái hoạt biết bao chứ. Ta truyền cho ngươi bí thuật long tộc, sự này chưa từng ngần ngại trợ giúp, ngươi cũng từng cùng ta tâm sự, ý hợp tâm đầu. Lần này ta đặc biệt xuyên qua vũ trụ, dẫn ngươi đến tìm phương pháp động chân hoàn mỹ. Chẳng qua là hành động có hơi nóng đầy, quên thông báo với ngươi, sao ngươi lại nhẫn tâm hại tới tính mạng của ta?" Con rồng chỉ còn nửa thân này trông thực sự chật vật, máu chảy ròng ròng, sắc mặt bi thảm, nào còn có chút uy phong hoành hành vũ trụ, động một tí là diệt tộc nữa đâu. "Đúng là ta không nhẫn tâm." Khương Vọng rạch ngang một kiếm, chém cho ngao quỷ lăn lông lốc. "Chớ phản kháng nữa người bạn già, đợi ta gọt sạch nanh vuốt của ngươi, chém rất uy hiếp của ngươi, tất nhiên sẽ nuôi ngươi lại lần nữa." Trăm vạn huyết thì đang gầm rú dưới sự áp chế của Tịnh Lễ Hòa Thượng. Khất hoạt như thị bát úp lên phù lục đã tới mức cực hạn, không thể động đậy. Thân thể tàn tạ gần như đã không còn không gian để phản kháng dưới sự vây công của Khương Vọng và Hí Mệnh. Ông ta giận dữ gào lên: "Tiểu tặc, người vô tình vô nghĩa, đáng chết!" Ông ta chu lên vừa khóc vừa cười, đau thấu tâm can, khiến rất nhiều chiến sĩ ở đây vô thức nước mắt chảy ròng. Mà Khương Vọng chỉ dùng một tiếng kiếm ngân gọi thần trí của bọn họ về, xua đuổi bi thương. Hắn rút kiếm xông lên, đuổi sát ngao quỷ. "Long tộc giết người, chẳng lẽ chỉ dựa vào công phu miệng lưỡi sao?" Trường tương tư vắt ngang trời cao, tia kiếm giật thành đuối, tránh không nổi. Thân rồng né trái tránh phải, nhưng mà lưới kiếm đã che trời lấp đất. Chỉ lấy móng rồng làm kiếm, chém giết sinh tử. Sau đó chiêu thức với Khương Vọng, ngao quỷ tuyệt đối giành phần thắng, nhưng ông ta thân tàn thế hư, căn bản không thể phát huy được thực lực chân chính. Còn Khương Vọng thì lại hung hăng cứng đối cứng với ông ta. Như một bán cờ hạ tới chính giữa, bên phía ngao quỷ vô ý thiếu đi mấy con cờ, mặc dù tài nghệ hơn xa, nhưng mà cũng không khống chống nổi sức công mạnh mẽ của đối thủ. Đánh rồi đánh đến đường cùng, đánh rồi đánh đến nước chết. Sức mạnh ngao quỷ cực kỳ có hạn, mỗi một phần đều phải tính toán tỉ mỉ, nhưng làm sao Khương Vọng và Hí Mệnh lại không thấy được điều này. Ông ta không thể không tránh, nhưng mà lại tránh không được, chỉ có thể đổi lấy thương tích, cưỡng ép phá vỡ lưới kiếm. Nhưng thứ nghênh đón ông ta không phải là trời cao biển rộng, mà là chân nguyên hỏa giới rực rỡ sáng chói, là từng tòa diễm hoa phần thành dồn dập giáng xuống, nện cho ông ta da chóc thịt bong, nện cho ông ta đầu rơi máu chảy, hơi thở thoi thóp. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện ạ. Tiến Phong xin cảm ơn bác Miso và bác Ben đã donate qua super chat cho Phong nhé. Cảm ơn anh em đã quan tâm ủng hộ. Và có thể thì một lát nữa, sau khi đọc Ma Tôn xong thì Phong sẽ đọc một tập nữa bộ truyện này nha anh em nhé. Anh em nó còn thức thì anh em mà nghe, còn không thì ngày mai nghe nhé. Sẽ có một tập nữa thì chắc là cũng không được dài đâu. Chào mọi người, nhớ like video nhé.